Bạo súng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 2056, đệ 2055 chương, Vu Lăng Vũ minh bạch nàng lo lắng, nguyên bản chuyện của nàng liền nhiều, nếu là lại phát sinh một chút sự tình, kia nàng áp lực liền quá lớn. Tuy rằng hắn cũng không có phải vì Phục Hy phụ trách ý tứ, nhưng là U Nguyệt cảm thấy hắn là riêng tới tìm chính mình, lại bởi vì một chút sự tình cảm thấy hắn là đối hắn phụ trách. Nếu nàng như vậy quyết định, kia hắn cũng chỉ có từ nàng. Bất quá, ma giới bên kia cũng vẫn luôn nở thỉnh cầu hắn trở về. Bên kia tình huống cũng xác thật không dễ dàng. Liền chính hắn cũng không biết có thể hay không kéo dài tới U Nguyệt gom đủ tứ phương thần ấn. Hắn tưởng nói cho nàng tứ phương thần ấn rơi xuống, bất quá liền tính hắn nói, nàng cũng vẫn là phải về quỷ vương nơi đó giám định phương bắc thần ấn thật giả. Muốn đi hắn nơi đó lấy đông phương thần ấn, không bằng khiến cho quỷ vương cùng nhau nói cho nàng đi. Phục Hy không biết hai người suy nghĩ cái gì, hắn còn đắm chìm ở vừa rồi chiến đấu, kích động mà nói, U Nguyệt, ngươi dùng lôi điện cho ta, tôi thể, làm ta thân thể cường tráng rất nhiều, ở vừa rồi đánh nhau thời điểm, ngươi không thấy được ta. Hắn hưng phấn mà hướng bọn họ miêu tả vừa rồi chiến đấu, chính là hai người hoàn toàn không phản ứng hắn. Tùy vào hắn tự quyết định, đến mặt sau Tư Mã U Nguyệt mặc kệ hắn, gọi tới địch 99 hỏi chiến đấu kết quả. Cửu cửu, người bên kia tình huống thế nào? Đã chết hai người huynh đệ, bị thương 30 cái, trong đó có hai cái trọng thương, địch 99 trả lời nói. Cái này thương vong, tại đây loại tình huống tới nói đã xem như rất ít, rất ít. Cho bọn hắn dùng tốt đan dược, làm cho bọn họ hảo hảo tĩnh dưỡng thân thể. Chờ bọn họ thương hảo về sau chúng ta lại hồi đế đô, Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, bởi vì có trọng thương, cho nên địch 99 cũng là như vậy tính toán. Mặt khác ngươi lại làm người đi tra một chút, nhìn xem còn có thể hay không lại tra ra một ít tới. Lam Hà ở chỗ này hoạt động nhiều năm như vậy, hẳn là không ngừng chúng ta nhìn đến những người này. Chúng ta muốn đào đến càng thâm nhập một ít là tiểu công chúa, bởi vì muốn truy tra gió lạnh bọn họ rơi xuống. Địch 99 mang đến người đều là giỏi về truy tung, bằng không cũng sẽ không tại như vậy đoạn thời gian liền đem Lam Hà người tra xét nhiều như vậy ra. Tới, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, bọn họ là có thể đào càng sâu. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Linh liền tới tìm Tư Mã U Nguyệt, lo lắng nàng sẽ ở tối hôm qua trong chiến đấu bị thương. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt càng tốt tốt, mới yêu cầu nàng tiếp tục giáo chính mình nấu ăn. Mặt sau thời gian Tư Mã U Nguyệt đều ở khách điếm, Mani trưởng quầy cùng tiểu nhị đều đào tổ. Bọn họ công khai mà chiếm lĩnh nơi này. Nàng ngày thường chính là cấp gió lạnh bọn họ điều trị thân thể. Nghe địch 99 báo cáo trở về tin tức, thời gian còn lại trên cơ bản đều ở dạy hắn nấu ăn. Tiểu Linh biết Tư Mã U Nguyệt ở chỗ này ngốc không lâu sau, cho nên nàng không ngừng giáo, hắn liền không ngừng học, muốn ở nàng trước khi rời đi học được càng nhiều thức ăn. Mà Tư Mã U Nguyệt ở giáo thời điểm cũng suy xét đến gió lạnh bọn họ thân thể, tuyển một ít đối bọn họ thân thể có điều trị tác dụng thức ăn dược cháo chờ. Cũng là tưởng thừa dịp cơ hội này cho bọn hắn hảo hảo điều trị. Này nhưng tiện nghi gió lạnh bọn họ, mặc kệ là Tư Mã U Nguyệt vẫn là Tiểu Linh làm được đồ ăn đều là đỉnh ăn ngon. Này đó làm được đồ ăn cuối cùng đều vào bọn họ bụng. làm cho bọn họ thân hình gầy gò hung hăng dài quá một ít thịt. Hôm nay, Tư Mã U Nguyệt cùng Tiếu Linh ở phòng bếp nấu ăn thời điểm. Tiếu Linh nói đến ba cái tôn giả. Tư Mã U Nguyệt hỏi hắn chính mình ở Minh Hải Thành nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Như thế nào đều không có người hỏi đến. Cựu cựu cùng Từ Ngô hướng một cái khác tôn giả mở miệng. Làm hắn không cần lo cho những việc này. Lại biết thân phận của ngươi. Cho nên cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Tiếu Linh giải thích nói. Nguyên lai là bọn họ đi chào hỏi. Nói như vậy lên, ta nhưng thật ra lại thiếu hai vị nhân tình. Tư Mã U Nguyệt nói. Từ Ngô ta không biết, nhưng là cựu cựu sẽ mở miệng này xác thật làm ta có chút ngoài ý muốn. Dựa theo hắn trước kia tính tình, nhiều nhất cũng liền bảo trì trầm mặc. Chính là ngày đó ta đi tìm hắn nói thời điểm, hắn liền nói đã cấp bên kia chào hỏi qua. Tiếu Linh nói lên cái này trong lòng còn có điểm kinh ngạc, này cùng cựu cựu tính tình cũng quá không hợp. Chẳng lẽ là xem ở nàng là chính mình sư phó phân thượng mới hỗ trợ sao? Chờ ta trước khi rời đi nhất định sẽ tự mình đi tới cửa bái ta. Tư Mã U Nguyệt nói. Nghe được nàng nói rời đi, Tiếu Linh cảm xúc liền hạ xuống không ít. Trong tay mặt cũng chưa tâm tình tới cùng. Hắn ngừng tay động tác, hỏi, sư phó, ngươi đã quyết định khi nào đi rồi sao? Cụ thể thời gian còn không có định, nhưng là đại khái thời gian đã định rồi. Tư Mã U Nguyệt nói, ta ở chỗ này đã đãi hơn phân nửa tháng. Gió lạnh bọn họ thân thể hảo không ít. Đế đô còn có chuyện chờ ta đi làm money. Phòng chừng lại quá 10 ngày qua liền phải đi trở về. Nàng phải đi về nhìn xem ông ngoại tình huống thế nào. Muốn đi tìm bọt biển rơi xuống. Còn muốn tìm kiếm tứ phương thần ấn cứu mẫu thân ra tới. Những việc này đều chờ nàng đi làm. Đặc biệt là bọt biển sự tình. Kéo càng lâu, nàng liền sẽ đã chịu càng nhiều thương tổn. Cần thiết phải nhanh một chút tìm được nàng mới được. Nhanh như vậy, Tiếu Linh hôi nhỏ. Ân, bất quá ngươi yên tâm. Ta sẽ cho ngươi lưu thực đơn. Bất quá hiện tại còn không có hoàn toàn viết ra tới. Đi phía trước ta sẽ giao cho ngươi, Tư Mã U Nguyệt nói. Nga, Tiếu Linh hữu khí vô lực mà lên tiếng. Không biết cái gì nguyên nhân, nghe được nàng phải rời khỏi, hắn tâm đột nhiên có điểm không, giống như nàng vừa đi, chính mình lưu tại thành phố này cũng không có gì ý nghĩa. Chính là nơi này không phải chính mình sinh sống mấy trăm năm địa phương sao? Vì sao còn so bất quá nàng ở chỗ này ngốc hơn phân nửa tháng? Nếu như vậy, cựu cựu phía trước cho hắn kiến nghị. Hắn liền phải một lần nữa suy xét một chút. Sư phó, ngươi về sau sẽ đi vô gian địa ngục sao? Tư Mã U Nguyệt cho rằng hắn đã biết mẫu thân sự tình. Xem qua đi lại phát hiện hắn trong mắt không phải dò hỏi mà là kinh ngạc. Nàng bất động thanh sắc hỏi. Ngươi như thế nào sẽ hỏi ta vấn đề này? Sư phó, ta phải đi về, Tiểu Linh nói. Cựu cựu cho ta nói hắn phải về vô gian địa ngục đi. Phía trước hỏi ta muốn hay không cùng nhau. Ngay từ đầu ta là không nghĩ trở về. Nhưng là hiện tại giống như lưu lại nơi này cũng không có gì ý nghĩa. Huống hồ ta cũng rời nhà mấy trăm năm. Cũng nên trở về nhìn xem monster. Ngươi cựu cựu phải về vô gian địa ngục. Ngươi không phải nói hắn vẫn luôn ở bên này sinh hoạt sao? Ta nghe thấy cái này tin tức cũng thực ngoài ý muốn. Nhưng là cựu cựu đã làm quyết định, ai cũng thay đổi không được hắn ý tưởng. Ta phía trước còn tính toán hỏi ngươi có phải hay không biết gì đó, Tiểu Linh nói. Ta nào biết đâu rằng cái gì, Tư Mã U Nguyệt cười cười. Che giấu trong lòng xấu hổ. thầm nghĩ tên kia không phải là vì mẫu thân mới trở về đi. Chẳng lẽ chính mình cấp lão cha tìm cái tình địch? Bất quá trấn áp mẫu thân địa phương người bình thường căn bản không biết. Liền tính hắn đi trở về hẳn là cũng không có gì dùng. Vậy làm hắn đi tìm hảo. Như vậy tưởng tượng, nàng thấy chính mình lão cha lo lắng tâm là yên ổn xuống dưới. Hết chương.